Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, thứ 197 chương Si Tình Nhị Thiếu 05. Phượng Giao nhìn kia máu, nhíu mày, sau đó rời ánh mắt, Nam Cung Kỳ, ngươi thấy được, giữa các ngươi chuyện gì cũng không có, Nam Cung Kỳ mặt như cho nguội. Sao có thể, rõ ràng hắn và Như Mộng xảy ra. Sao có thể không có gì cả chứ? Nam Cung Kỳ mờ mịt, vì sao Như Mộng muốn gạt ta? Không có lý do gì à, Phượng Giao nhìn Nam Cung Kỳ liếc mắt một cái. Đạo, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì có thể bị Như Mộng lừa? Nam Cung Kỳ ngơ ngác đạo, ta không có à, nàng tại sao muốn gạt ta à? Nàng gạt ta có chỗ tốt gì à? Vì tiền, ta đều nói thích nàng. Nàng muốn cái gì ta đô cho nàng, nói xong lời cuối cùng. Nam Cung Kỳ đã là đứt hơi khản tiếng hét to. Đứng dậy, thân thân chặn ngang, Phượng Giao lạnh lùng nói. Trừ ngươi ra chính mình, ngẫm lại thần y sơn trang đi, Phượng Giao bất lại lý Nam Cung Kỳ. Quay người muốn đi, Như Mộng đâu? Sát Linh nhỏ giọng hỏi đạo. Hắn không cảm thấy Phượng Giao hội đơn giản như vậy phóng quá Như Mộng. Hơn nữa, Như Mộng mục đích, Phượng Giao nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ, địa lao cần một người xem. Thái tử phủ hiện tại địa lao chính là kinh khủng nhất tồn tại. Mặc dù là đưa cơm thị vệ cũng không muốn nán lại một khắc. Còn có, Tô Triệt, người mấy ngày nay làm cho người ta đem tin tức lan ra đi. Phẩm Hương lâu lão bản muốn ở Ly Thành tìm người hợp tác khai tiệm thuốc muốn tiệm vải. Trọng yếu nhất là, nghĩ biện pháp hấp dẫn Phượng ra ánh mắt biết sau khi phân phó xong. Phượng Giao cảm thấy không chuyện gì, liền mang theo Hỉ Nhi Sát Linh cùng nhau hồi phủ, Như Mộng đương nhiên là để lại cho những thứ ấy ám vệ mang về. Sát Linh cũng không muốn bính như vậy nữ nhân ác độc. Còn Nam Cung Kỳ, đã rơi vào vì sao Như Mộng lừa hắn ma chướng lý. Sao sáng ngày hôm sau, Hỉ Nhi tống đồ ăn sáng qua đây lúc, cười đến vẻ mặt sán lạn, đạo, Thái tử Phi, đêm qua, nghe nói Như Mộng chết ngất quá khứ mấy lần, sáng sớm hôm nay, hai mắt dại ra, đồ sắp điên rồi, cơm sáng qua đi, Phượng Giao cho Ngọc Lưu thay thuốc, chỉ thấy Ngọc Lưu hai mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Giao, còn đang bôi thuốc tay một trận. Phượng Giao hung hăng chừng quá khứ, đạo, nhắm mắt lại, Ngọc Lưu hình như có chút ủy khuất. Đạo, nương tử ngươi mỗi ngày đô đem là chồng nhìn trống trơn. Sờ trống trơn, thế nào còn không cho ta xem mặt đâu. Phượng Giao chán gân xanh hiện lên, bài trừ một tia cười. Hỏi, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy chịu thiệt, Ngọc Lưu thành thực gật đầu. Nương tử hắn mỗi đêm ngủ đô che được nghiêm kín thực. Hắn ăn không được, cũng nhìn không thấy, ngày quá rất nghẹn khuất, đi, Phượng Giao cắn răng cười nói, ta nhượng Tống Nguyên tới cho ngươi bôi thuốc, như vậy không ăn thua thiệt đi, nói liền muốn hô nhân, Ngọc Lưu vội vàng kéo lại nàng, hống đến, nói đùa nha, nương tử, là chồng không ăn thiệt, đây đều là nương tử, sao có thể chịu thiệt đâu, Phượng Giao đô thói quen mỗi ngày và Ngọc Lưu như vậy làm ầm ĩ. Bôi thuốc xong hậu, liền bắt đầu luyện công, Ly Thành còn vì yên ổn, lại có đại sự kiện phát sinh, Phẩm Hương lâu sau màn lão bản xuất hiện ở Ly Thành. Nghe nói hắn muốn ở Ly Thành khai hiệu thuốc hòa tiệm vải. Chỉ là đối Ly Thành không lắm quen thuộc, muốn tìm cái hợp tác nhân cùng nhau. Đối với Phẩm Hương lâu sau màn lão bản, người người đô rất tò mò, vị lão bản này. 3 năm trước đây ở Trần Châu quật khởi, làm ăn thủ đoạn cũng là nhất đẳng nhất, đến nay Giang Nam vùng giàu có nơi kinh tế, có hơn phân nửa là chộp vào vị lão bản này trong tay. Hơn nữa, hắn ở địa phương khác cũng có một chút sản nghiệp, cũng tỉ như Ly Thành Phẩm Hương lâu, liền là hắn lớn nhất sản nghiệp chi nhất, cơ hồ phồn hoa địa phương cũng có Phẩm Hương lâu. Hết chương.